Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một thú nhân quen thuộc nhìn thấy hắn, cao hứng vẫy tay, còn chưa đợi Lang Sâm nói chuyện, lại vùi đầu làm việc vất vả Lang Sâm. Cho nên chính là không có người giải thích cho hắn đúng không? Cúi đầu suy nghĩ một chút, Lang Sâm mang theo Miên đi đến nơi làm việc khác, không ngoại lệ, tất cả mọi người đều vùi đầu làm việc, hoặc là đối với bọn họ đến căn bản không pê. Hát hiện, hoặc là ngắn gọn chào hỏi sau đó tiếp tục làm việc. Đi một vòng, Lang Sâm xem như hoàn toàn hiểu, đây là thành quả mấy ngày nay của Minh Dã cùng A Muội đúng không? Cảm giác giống như đổi thành bộ lạc, ánh mắt Miên mỉm cười. Tang thời gian ngắn như vậy làm được những việc này, mấy ngày nay khẳng định rất mệt mỏi. Ta trước chuẩn bị đồ ăn chờ bọn họ trở về, ngươi đi giúp ta vớt một con cá. Lang Sâm đáp một tiếng, đứng dậy làm việc, đang muốn đi ra ngoài, lại hỏi. Còn cần cái gì khác không? Miên suy nghĩ một chút, vậy thì mang theo một con mồi tươi trở về, thịt mà, vẫn là tươi ngon. Lang Sâm gật đầu, không nói thêm gì liền ra cửa. Miên nhìn bóng lưng hắn, trong mắt ẩn chứa chút ý cười. Cũng không biết Tang rốt cuộc đã nói gì với hắn, mấy ngày gần đây cần cù nhanh tay, phản ứng cũng đặc biệt nhanh, so với trước kia ngược lại rất khác. Tuy nhiên, có làm gì cô ấy vẫn thích. Mạnh nữ ngượng ngùng, JPG. Lâm Tang và Minh Dã đi dọc theo bờ biển, tìm kiếm khu vực nguy hiểm từng chút một, cho đến khi mặt trời sắp lặn xuống đồi mới nằm nghỉ ngơi chê. N bãi biển, cây này cũng quá mệt mỏi, cứ như vậy tìm, phải tìm được năm nào tháng nào a? Lâm Tang lau mồ hôi chê. N mặt, híp mắt nói, cứ như vậy một buổi chiều, nàng đã mệt đến mức không muốn chớp mắt. Minh Dã cũng nóng đến lợi hại, đưa tay thay nàng quạt gió. Hôm nay về trước đi. Cũng chỉ có thể như vậy, hai người mệt đến cực hạn trở về chê, N đường cũ, Lâm Tang quay đầu lại nhìn biển rộng vô biên vô hạn, ánh mắt như rơi vào biển sao. Hiện tại căn bản nhìn không ra cái gì, chẳng lẽ phải đợi đến mùa ấm năm sau mới kiểm tra sao? Hôm nay bọn họ kiểm tra lâu như vậy, ngoại trừ phơi nắng choáng váng, cũng không pê. Hát hiện nơi nào dao động đặc biệt lớn, nhiều nhất chính là cá tôm bên bờ biển nhiều hơn một chút. Minh Dã nheo nheo đầu ngón tay cô, đừng lo lắng, sẽ có biện pháp, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng tắp, cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Hai người vừa mới trở lại bộ lạc, liền nhìn thấy Lang Sâm đang chờ bọn họ ở cửa lớn, Lâm Tang cao hứng chạy tới. A ca, Lang Sâm cười tủm tỉm đỡ người, đi lâu như vậy, mặt đều đỏ nắng, mau về nhà đi, Miên đã nấu cơm xong rồi, để tôi đón các ngươi. Lâm Tang vui vẻ nhảy nhót. Có phải lo lắng chúng ta sẽ đi lạc không? Lang Sâm, vâng, sợ anh bị mất. Không có, chúng, Minh Dã bất đắc dĩ cười cười sau khi bị bỏ lại phía sau, đuổi theo hai anh em phía trước. Bọn họ về đến nhà, Miên quả nhiên đã nấu xong bữa cơm thịnh soạn, còn nấu nước xong, để hai người đi tắm rửa trước. Hôm nay trở về thấy các ngươi không ở nhà, ta liền biết tuyệt đối là ra ngoài, mặt trời lớn như vậy không ra chút mồ hôi cũng không nói được. Mau đi tắm rửa đi, tắm rửa xong ăn cơm. Hai ngày nay Lâm Tang cũng không thoải mái tắm xong cả bồn tắm nước nóng, lúc này nghe được có nước nóng, lập tức buông đồ chạy về phía phòng tắm. Chờ cả người bọn họ sạch sẽ đi ra, liền lang thôn hổ yết bắt đầu ăn cơm. Miên nhìn tướng ăn của cô, nhịn không được nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai ngày nay chưa từng ăn cơm ngon chứ, bình thường Tang có thể chú ý nhất đến hình tượng. Bây giờ lại vội vàng như vậy, có thể tưởng tượng được hai ngày nay bận rộn đến mức nào. Miên có chút ảo não, sớm biết thì không nên chậm trễ thời gian sớm trở về hỗ trợ nàng. Lang Sâm cũng có chút hối hận, A Muội của hắn được mình che chở lớn lê. N, không chịu qua ủy khuất gì, về sau càng lớn, đi càng ngày càng xa, hắn thường cảm thấy nàng lớn lê. N cùng mình không thân cận, hiện giờ nhìn bộ dáng mệt nhọc của nàng như vậy. Lại nhịn không được đau lòng, cảm thấy mình không làm hết trách nhiệm làm a ca. Lâm Tang tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Không, các ngươi nghĩ đi đâu, ta chính là lười động thủ. Tay nghề của Minh Dã ngươi cũng biết, có thể ăn cũng đã là tốt rồi. May mắn các ngươi tới, về sau ta phải thường xuyên đi ăn cơm. Đến lúc đó các ngươi đừng ghét bỏ ta a. Miên gắp cho cô một miếng thịt. Không ngại không chê, đến lúc đó tôi và anh bạn ở phòng bên cạnh, muốn ăn bất cứ lúc nào. Lúc rảnh rỗi cũng tới. Lâm Tang cười hì hì gật đầu. Tính toán thời gian, Miên qua 7 ngày nữa chính là chị dâu của nàng. Đúng rồi, hôm nay chúng ta trở về, về. Hát hiện bộ lạc bi, yến hóa rất lớn, là hai người các ngươi làm. Lang Sâm đưa ánh mắt cho Minh Dã. Minh Dã nhướng mày, đúng vậy, cùng tộc trưởng thương lượng qua mới định ra. Trước tiên ở đây thí nghiệm, rất nhanh hai phân bộ khác cũng sẽ dùng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lang Sâm nghĩ đến cảnh tượng hôm nay nhìn thấy, cùng Hữu Vinh Diễm nói. Phi thường tốt, cho tới bây giờ chưa từng thấy đại gia hỏa hăng hái như vậy. Trước kia mặc kệ như thế nào, đồ đạc đều là của bộ lạc, làm việc luôn có vài phần không quan tâm, hiện giờ thu được là của mình, cuối cùng cũng có ý tiến bộ. Hắn còn nhìn thấy thú nhân trước kia luôn lười bi, ếm nằm phơi nắng ở cửa sơn động đang tìm một công việc trong phòng ướp muối. Hiếm khi, Lâm Tang, kỳ thật còn chưa tính là hoàn chỉnh, phía sau ta còn phải tiếp tục chỉnh sửa, nhưng hiện tại trước tiên cứ như vậy đi. Đúng rồi, chuyện thương đội kia ta đã nói với mọi người, hai ngày nay phòng chừng sẽ có người tới báo danh, các ngươi giúp đỡ tuyển người, Miền ngươi giúp ta ghi chép lại tên và ưu khuyết điểm của bọn họ, a ca ngươi, ngươi giúp ta thử thân thủ của mọi người đi. Miền gật đầu, đây đều là chuyện nhỏ. Lang Sâm hỏi, vậy muội đang làm gì? Lâm Tang nghi hoặc nhìn hắn, các ngươi sàng lọc thú nhân đực, giống cái dao cho ta a, giống cái. Giống cái, Miền cùng Lang Sâm đồng thời mở miệng, khiếp sợ nhìn nàng. Lâm Tang cầm bát, kéo một ngụm cơm, ta không nói sao, thương đội của ta muốn chiêu giống cái, nhưng tất cả giống cái đều do ta chiêu mộ, chuyện huấn luyện cũng do ta đến. Minh Dã cho hai người một ánh mắt bất đắc dĩ, ý bảo mình cũng không rõ việc này. Miên hai mắt tỏa sáng nhìn Lâm Tang, cái gì giống cái đều có thể sao? Lâm Tang dừng lại, cũng không phải, Miên có chút thất vọng, cô rất muốn đi ra ngoài một chút như Tang, bây giờ xem ra là không có cơ hội. Tuyển dụng vẫn có điều kiện, ví dụ như muốn đẹp. Lâm Tang nói, trông đẹp, điều kiện gì vậy, đây là điều kiện cơ sở, còn có yêu cầu khác, nhưng nếu như ở phương diện khác thực lực rất mạnh, cho dù bộ dạng không dễ nhìn ta cũng muốn. Dù sao phía sau còn có thể tiến hành huấn luyện, đến lúc đó căn cứ ưu khuyết điểm của mọi người tiến hành phân phối là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang rất tự tin vào kế hoạch của mình, Miên cảm thấy hứng thú với yêu cầu khác mà Miên nói với nàng, Lâm Tang liền ghé tai thấp giọng nói vài câu. Lang Sâm cái gì cũng không nghe thấy, vẻ mặt cho choạng. Minh Dã cầm đũa ngồi bên cạnh dừng một chút, lắc đầu cười khẽ. Có rất nhiều ý định sống. Hai ngày nay Miên vẫn luôn thu thập đá đẹp mắt, chính là muốn làm thành một chuỗi vòng cổ đá đẹp nhất. Buổi tối, Lâm Tang cầm một hộp đồ đi tìm Miên. Miên đã chuẩn bị đi ngủ, thấy Lâm Tang đến, ngáp một cái. Tang, Lâm Tang bước vào với cô ấy và đưa cho cô ấy cái hộp. Miên nghi hoặc mở ra, đã bị một trận quang mang huyễn mục đâm vào mắt. Một hộp hạt tròn lấp lánh. Những hạt này trông đẹp hơn tất cả các viên đá mà cô đã từng thấy. Đó là ý tưởng đầu tiên của Miên. Đây là những thứ này cho ngươi. Ta từ trong biển sâu thu thập được 7 màu trân châu. Trong 1000 con trai biển chỉ có thể tìm được một cái sản xuất loại hạt châu này. Đến lúc đó ngươi đeo vào, nhất định có thể hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Lâm Tang vẫn luôn muốn cho Miên một hồi nghi thức kết lữ khó quên, mà độc nhất vô nhị chính là thứ mà tất cả giống cái đều muốn. Tìm những hạt châu này mất một thời gian, nhưng nhìn vẻ khiếp sợ và niềm vui chê. N mặt Miên, Lâm Tang cảm thấy rất đáng giá. Đây là lễ tân hôn, kết hôn của ta, người thích không? Ta rất thích, Miên vui vẻ cầm trân châu tỏa ra ánh sáng, mỗi ánh mắt đều tràn đầy niềm vui. Ta người thật sự quá tốt, món quà này ta thật sự rất thích. Người thích là tốt rồi, Lâm Tang nhẹ nhàng ôm cô. Ta hy vọng cuộc sống sau này của ngươi và Lang Sâm tràn đầy hạnh phúc, cùng nhau đầu bạc đầu. Miên xúc động ôm lấy cô. Ngày hôm sau, Lâm Tang cùng Minh Dã lại đi bờ biển xem một vòng, vẫn không pê. Hát hiện bất kỳ dị động nào, đang chuẩn bị đánh đường hồi phủ, đã bị một đám người ngăn lại. Tế Ti Minh Dã, Tang, các ngươi còn nhớ rõ ta không? Thú nhân đứng ở phía trước khẽ mím môi, có chút khẩn trương hỏi. Lâm Tang nhìn thú nhân trước mặt, vóc người rất cao lớn, làn da khỏe mạnh màu lúa mì, chê. N mặt còn có một vết sẹo rõ ràng, trông mong nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ là đã gặp qua ở nơi nào, nhưng ở đâu? Khải Hùng bộ lạc, Minh Dã nói, bọn họ trước kia từng tham gia hội giao dịch của phi ưng bộ lạc. Minh Giã thấp giọng nhắc nhở Lâm Tang vẻ mặt mờ mịt. Lâm Tang chớp mắt sáng ngời, đúng, Khải Hùng bộ lạc. Người nọ nhìn thấy phản ứng của nàng, tê, hở phào nhẹ nhõm, giống như lo lắng các nàng đã không nhận ra hắn. Nhìn thấy phản ứng của hắn, khóe miệng Lâm Tang giật giật, thật đúng là đừng nói, phàm là Minh Giã không có ở đây, khả năng nàng nhớ rõ cơ bản là bằng không. Phi ưng bộ lạc hàng năm tổ chức hội chợ không có 10 trận cũng có 9 trận, bên trong người tới người đi tất cả đều là tiểu bộ lạc, có thể làm cho người ta nhớ kỹ thật sự không có mấy người, huống chi bọn họ cho tới bây giờ đều là bị ưng đại tộc trưởng dẫn đi một mình chọn đồ. Xin hỏi hôm nay ngươi tới là gì, có việc gì? Lâm Tang hỏi, thú nhân vội vàng gật đầu, ta chính là nghe nói các ngươi đã trở về, sở, cho nên ta nghĩ, muốn. Lâm Tang gật đầu với tần suất gật đầu từng chữ, nhìn hắn ở đó nghĩ nửa ngày không nghĩ ra đầu, hít sâu một hơi. Ngươi đừng nóng vội, chậm rãi nói, đại huynh đệ, ngươi nói nhanh lê, n được sao, thú nhân có chút nhút nhát cúi đầu, xin l, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, ta muốn nói, ta có thể hỏi ngươi về năm tới đại nạn biển không? Chúng ta, chính là một tiểu bộ lạc. Tiểu bộ lạc ở trước mặt thiên tai này, phương pháp tốt nhất chính là dựa vào đại bộ lạc, nếu như dựa vào không được, sẽ rất khó tránh thoát một kiếp. Từ khi biết chuyện hải nan, bộ lạc bọn họ liền rất sốt ruột. Tộc trưởng một mực do dự muốn tìm đại bộ lạc nào đầu nhập, do dự một đoạn thời gian quyết định đi tìm lang lực tộc trưởng, lại nhận được tin tức tộc trưởng lang lực lúc này không ở bộ lạc. Đợi thời gian dài như vậy, mới đợi đến khi tế ti đại nhân có thể làm chủ. Lúc này cũng không muốn buông tha cơ hội này, phái hắn đi ra xin giúp đỡ. Nghe hắn một hơi nói xong, Lâm Tang rốt cục tê, hở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không lắp bắp. Cách chương.